Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, tụ tập. Hai người kéo lấy hôn mê bất tỉnh Barrett rời đi đỉnh tháp nhọn bộ phận. Bọn họ không có đuổi lại nhìn cửa sổ. Lúc này, ngoài cửa sổ ra người đã dính sát vào trên cửa sổ. Dùng con diều căn bản không thể nào làm được góc độ. Tại ba người rời đi về sau, ra người bên trên Ro Minh Vương rời đi tầm mắt của mình. Đỉnh đầu hắn chăm mắt mang lên con mắt cũng thay đổi thành tán loạn trạng thái. Không lại nhìn chằm chằm gian phòng bên trong. Một trận gió thổi tới. Con diều ra người hướng phía dưới rơi đi. Một cái lật nghiêng về sau. Con diều ra người lại lần nữa tại cổ bảo phía trên lượn vòng. Chỉ là lần này, nó rất nhanh liền phát hiện chính mình mục tiêu kế tiếp. Rời đi tầng cao nhất quan trắc gian phòng về sau. Tiền thương nhất cảm giác trên người áp lực vô hình nhỏ đi rất nhiều. Bọn họ đem Barrett đặt ở trên mặt đất. Lúc này Barrett vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi Liệp Đao cùng Tiền Thương Nhất hai người một cái. Trực tiếp đem hắn đánh thành hiện tại bộ dáng. Máu mũi chảy qua môi bộ phận. Sau đó chảy vào trong miệng. Mang về nhường tỉnh Hoa Thủy trị liệu đi. Hy vọng hắn có thể chịu đựng. Tiền Thương Nhất không có nhìn nhiều. Vừa rồi hành động cũng không có cái gì hảo xin lỗi hoặc là tự trách. Dù sao, không áp dụng loại này biện pháp cực đoan, khả năng toàn bộ mệnh cũng bị mất. Mặt khác, mỗi bộ điện ảnh tham diễn xong sau, thân thể đều sẽ được đến chữa trị. Cho nên cách làm của hắn cũng không có khả năng đối Barrett tạo thành nương theo cả đời ảnh hưởng. Đúng là, ta cho là hắn cũng nhìn thấy cái gì. Nói không chừng có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Hướng về phía điểm này. Ta nghĩ tỉnh Hoa Thủy cũng không tồn tại không cứu tình huống. Liệp Đao gật đầu, tương đối khiến người khác quá thiện ý cứu trợ chính mình. Nếu như mình có lớn hơn giá trị, cũng sẽ gia tăng tự thân được cứu vớt khả năng. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất tin tưởng 6 tên thâm niên diễn viên bên trong nhất định có người mang theo cấp. Cứu phun xương loại này trị liệu loại đặc thù đạo cụ. Chỉ là... so sánh với có thể tiếp tục lợi dụng kỹ năng đến nói. Đem lại này đạo cụ phí tổn tại một tên diễn viên mới trên người. Hiển nhiên không quá thỏa đáng. Không phải mỗi người đều có tự mình hy sinh rộng lớn ý chí. Hai người không tốn khí lực lớn đến đâu liền đem Barrett nhấc trở về phòng bếp. Bọn họ phát hiện xúc phạm tia sáng rất tối. Nguyên lai có người dùng có thể che chắn bố cùng tấm ván gỗ đem cửa sổ chặn lại. Lúc này, Lan Hoa Cao Nguyên phản ứng cũng đã ổn định lại. Chỉ ít không có vừa rồi khoa trương như vậy. Hắn thế nào? Nhìn thấy Barrett không nhúc nhích. Lam Tinh lập tức xông tới. Nói rất dài dòng. Lỗ Uyển ngươi xem một chút hắn còn có thể cứu a. Liệp Đao không nói nhảm. Tỉnh Hoa Thủy xông tới. Là thụ thương còn là nguyền rủa. Nếu như là thụ thương, hẳn là có tác dụng. Người sau. Khả năng tác dụng không lớn, chỉ có thể đi tìm biện pháp giải quyết. Nàng sờ lên Barrett cái chán. Khả năng cả hai đều có. Tiền Thương Nhất suy nghĩ 2 giây. Trả lời tỉnh Hoa Thủy vấn đề. Bất quá, hắn hẳn là nhìn thấy cái gì. Có lẽ đối với chúng ta có một ít trợ giúp. Đã dạng này, ta thử một chút tốt. Tỉnh Hoa Thủy gật đầu. Mông lung bạch quang trong phòng sáng lên. Mang theo một tia thánh khiết sắc thái. Bị bạch quang vây quanh Barrett có một điểm động tĩnh. Thân thể của hắn chuyển động một cái. Tiếp theo ho khan. Biểu lộ biến thành dáng màu đỏ. Lúc này, tỉnh Hoa Thủy thu hồi mình tay. Mà mông lung bạch quang cũng đã biến mất. Ẻ, Barrett nghiêng mặt đem chính mình bữa sáng phun ra. Bên trong còn có một vệt máu. Cả phòng bên trong nháy mắt tràn ngập nhàn nhạt mùi thối. Lúc này, Barrett duỗi tay, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Bất quá, rất nhanh lại nằm ở trên mặt đất. Hai mắt nhắm lại, đã ngủ mê man, hẳn là không chuyện gì. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tỉnh Hoa Thủy nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó đi đến một bên dùng công cụ đem vật nôn quét sạch sẽ. Các ngươi hẳn là cũng đói bụng đi. Nơi này có một chút ăn. Chúng ta vừa rồi đã ăn rồi. Lam Tinh chỉ vào cách đó không xa đồ hộp nói. Trải qua Lam Tinh vừa nói như thế, hai người cũng ý thức được. Hiện tại thời gian đã đi tới xuống buổi trưa. Lúc này, Bị Ảnh Hí ba người theo ngoài cửa đi đến. Quá tốt rồi, các ngươi cũng quay về rồi. Hẳn là đói bụng đi. Bọn họ cũng còn không có ăn. Lam Tinh xẹt tới, Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy xấu hổ cười một tiếng. Sau đó, một đoàn người vừa ăn vừa nói chuyện. Tiền Thương Nhất cùng Liệp Đao đơn giản tự thuật một cái vừa rồi tại đỉnh chóp tháp nhọn phát sinh. Sự tình, chính là như vậy. Tuy là ra tay nặng một chút, nhưng là cũng chỉ có thể dạng này. Tiền Thương Nhất không có phát biểu quá nhiều cái nhìn của mình. Chỉ là nói đơn giản một cái quá trình. Liên quan tới trực tiếp xuống tay với Barret, thâm niên diễn viên đều không nói gì thêm. Thế nhưng là còn lại ba tên diễn viên mới trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác bài xích. Các nàng theo bản năng dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem Thương Nhất cùng Liệp Đao. Giống như hai người kia căn bản không có tư cách làm chính mình đồng đội đồng dạng. Tới tương phản chính là, các nàng đối Lam Tinh cảm giác ngược lại tốt hơn. Thậm chí có hai người quyết định chủ ý nhất định phải đi theo Lam Tinh. Nói như vậy, con diều ra người bên trên ác quỷ đồ án có thể mê hoặc nhân tâm. Nói một cách khác, chúng ta chỉ cần đề phòng điểm này là được rồi. Phòng bếp cửa sổ đã bị ta cùng Mạc Nhiên cho che lại. Hẳn là không vấn đề gì. Tại còn lại cửa sổ đều đóng kín tình huống dưới, con diều ra người hẳn là không biện pháp tiến đến. Cứ như vậy, chúng ta thì có thể thông qua ngày thứ nhất sự kiện khu vực. Lần nữa tiến vào không gian dưới đất. Sau đó ném ra thông hướng điểm cuối cùng xúc sắc. Lam Tinh sau khi nghe xong nói. Ừ, ta cho rằng Lam Tinh đại ca nói rất đúng. Chỉ cần dạng này, chúng ta liền có thể tránh nguy hiểm. Ngũ Sắc Thạch lập tức nói tiếp đi. Với lại, phía trước con diều ra người không có xông tới. Thiết Minh nó cũng không có năng lực như vậy. Thời gian kế tiếp, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Không cần thiết quá lo lắng. Brandy cũng phát biểu cái nhìn của mình. Nàng sau khi nói xong đối Ngũ Sắc Thạch cùng Lam Tinh cười cười. Cũng không có gì khó khăn a. Vừa rồi Bị Ảnh Hí nói ta kém chút đều tin. Kỳ thật cái gọi là địa ngục điện ảnh, cũng bất quá là một loại nào đó đánh lấy khủng bố ngụy trang trò chơi mà thôi. Chỉ cần hơi hiểu rõ quy tắc trò chơi, liền có thể nhẹ nhõm thông qua. Brandy trong lòng mình nói. Tất cả những thứ này, Tiền Thương Nhất đều nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn không có mở miệng tranh luận hoặc là cần dạy bảo. Kỳ thật nếu quả như thật có diễn viên mới nguyện ý nghe hắn, như vậy thật sự là hắn sẽ đem chính mình một ít kinh nghiệm nói cho tên này diễn viên mới. Nhưng là đại đa số, lời của mình đối diễn viên mới đến nói tựa như là gió bên tai. Chẳng những không thể đưa đến tác dụng vốn có, ngược lại có thể sẽ tăng lên giữa song phương ngăn cách. Tỷ như hiện tại, bởi vì cùng Lam Tinh thân thiết duyên cớ, cho nên Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy đối Thương Nhất đều có thành kiến. Chuẩn xác hơn nói là, đối trừ Lam Tinh bên ngoài thâm niên diễn viên đều có thành kiến. Điểm này, Barret lại có chút khác nhau. Tên này diễn viên mới đối tất cả mọi người có thành kiến. Tỉnh Hoa Thủy cho Lan Hoa cùng Barret cho nước. Hai người này, một bệnh hoạn một tổn thương hoạn, đều cần đầy đủ thời gian đến nghỉ ngơi, để cho mình thân thể được đến khôi phục. Thật sự có nhẹ nhàng như vậy à? Tiền Thương Nhất cúi đầu suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.